Cực phẩm hạ đường phi. Chương 15, nam nhân kia là AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, nam nhân kia là AI. Editor, Luna hoang, người đâu? Hắn vội vàng lao ra mảnh. Hỏi bên người. Bọn hạ nhân đều chú ý trạng huống trong mảnh. Căn bản là không có thấy lâm nhân lúc nào rời đi. Chắp tay sau lưng. Đứng ở cửa chính nhìn lướt qua viện tử, vẫn chưa phát hiện khác thường. Hắn vừa cẩn thận hồi tưởng biểu tình thời điểm đối thoại cùng lâm nhân. Trong đầu hiện lên mấy hình ảnh, đột nhiên nhãn tình hắn sáng lên, chạy về manh túm nằm ở trên giường lên. Nói, nam nhân kia là ai? Tam gia người đừng thương tổn chủ tử nữa. Đó là hình xăm tiểu cẩm ở trong thành vì chủ tử tim. Tiểu cẩm dùng đầu gối tiến về phía trước, nắm ống quần tam gia đau khổ cầu xin. Ba, khí trong lòng Phượng Điệp vừa vặn không ai phát tiết. Tìm được cơ hội, nàng tiến lên chính là tát hai cái đánh vào trên mặt tiểu cẩm. Thấy trên mặt tiểu cẩm xuất hiện dấu năm ngón tay. Trên mặt tiểu cẩm truyền đến trận trận đau đớn, cũng không giảm sốt ruột hộ chủ của nàng. Thật chặt nằm ống quần của Thủy Trung không có buông ra. Nô tài không biết sống chết. Mẫu đơn thấy thế tiến lên đá tiểu cẩm một cước. Đạp tiểu cẩm quỳ dạp trên mặt đất ủy khuất khóc lớn lên. Nghe được tiếng khóc, Mộ Dung Tuyết cũng không nén được tâm tình nữa. Mở mắt ra xuống giường. Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Ở trên mặt mẫu đơn cùng Phượng Điệp mỗi người tát hai cái thật to. Chờ hai người phản ứng kịp. Hai người đã trắng váng đầu hoa mắt ngồi dưới đất. Ô, tam gia người xem người quái dị này. Tam gia, người nên vì mẫu đơn làm chủ a, tam gia. Lập tức, tiếng khóc bén nhọn như giết lợn trong phòng vang lên. Tam gia sững sờ đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá, hắn lại không nửa điểm động tác. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không vì vậy mà cải biến. Đáy mắt hiện ra quang xem trò vui. Cùng đợi động tác kế tiếp của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết lòng tràn đầy lửa giận, đầy sát khí, ánh mắt liếc tam gia một mắt, trong khung phát ra khí thế chấn động kinh người, từ trong kẻ răng bức ra lời mỗi chữ mỗi câu leng keng hữu lực. Hai tiện nhân các ngươi đều nghe rõ ràng cho bổn cung. Mặc kệ các ngươi được tam gia sủng ái bao nhiêu, các ngươi cũng chỉ là tiện thiếp, nếu là còn dám vượt quá lôi trí, đừng trách bổn cung không thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều tụ hướng thần thái của Mộ Dung Tuyết tỏa sáng. Trên người nàng tán phát khí phách, để mấy phụ nhân lòng còn sợ hãi, cũng không dám hé răng. Trầm mặc, trong phòng tức giận sinh ra vài phần khẩn trương. Tất cả mọi người đang đợi tam gia mở miệng. Nhưng, tam gia vẫn là không chớp mắt nhìn gương mặt đó của Mộ Dung Tuyết. Vết sẹo tú hoa đào diễm lệ. Mộ Dung Tuyết Minh cảm giác được mấy cổ lực lượng cường đại xoay quanh bên người. Loại lực lượng này trên người tam gia khẳng định có, nhưng lại là từ trên người ai phát ra. Tam gia cũng cảm thấy, nhưng để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Khí tức như vậy cũng sẽ từ trên người Mộ Dung Tuyết phát ra. Hắn rõ ràng hỏi qua đại phu khám và chữa bệnh cho Mộ Dung Tuyết. Vậy mấy ngày tiên thương không ngừng thương mặt của nàng. Còn thương xương ống chân của nàng. Mặt khác, đại phu còn nói với hắn một việc. Mộ Dung Tuyết còn có lão thương trong người. Nhất thời bán hội căn bản cũng không có khả năng khôi phục. Hơn nửa tháng ngắn, thân thể có thể phục hồi như cũ thành như vậy. Khí tức có thể cường đại như vậy. Phải để hắn đối với nữ nhân này nhìn với cặp mắt khác xưa. Tam gia, người làm sao vậy? Trầm mặc thật lâu, mẫu đơn đột nhiên đã mở miệng. Bất mãn đẩy tam gia đang sững sờ một cái. Tam gia cười nhạt một tiếng. Phảng phất dáng tươi cười như anh túc. Mâu tử lợi hại quét mỗi người ở đây. Thậm chí còn trên người tiểu cẩm đang khóc. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng. Tiểu cẩm khắc chế sợ run. Chỉ là ngồi dưới đất cúi đầu nức nở. Mộ Dung Tuyết nhận thấy được tam gia đối với tiểu cẩm có nghi vấn. Đi phía trước một bước che ở trước mặt tiểu cẩm. Tam gia, nếu là không có việc gì thỉnh hồi, ngươi đây là đang đuổi bổn vương. Tam gia tự tiếu phi tiếu nói, tiến lên hai bước tới gần Mộ Dung Tuyết, càng thấy rõ mặt của nàng. Tam gia tới gầm Mộ Dung Tiết lui về phía xa âm, cả người bị ép đến góc tường. Rốt cục, nàng không chịu nổi ánh mắt như ưng vậy. Sợ xem thấu tâm tư nàng, rốt cục thỏa hiệp cúi đầu. Ha ha, ha ha, Tam gia đột nhiên cười như điên. Nhìn Mộ Dung Tiết chấn kinh một mắt. Xoay người mại khai bước đi xuất mạnh. Ly khai gian nhà, ly khai viện tử. Mấy phụ nhân đều nghĩ không ra Tam gia cư nhiên không bão nổi. Phượng Điệp hừ hừ vài tiếng phất tay áo ly khai. Mà, mẫu đơn còn lại là vẻ mặt không cam lòng. Không có Tam gia ở, nàng cũng không cần phải che giấu cá tính kiêu ngạo cay cú. Tiến lên một cái tát đánh trên mặt Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết phản ứng cực nhanh, túm lại tay của mẫu đơn. Cũng đồng dạng khôi phục ngạo khí sát thủ nên có. Trở tay chính là một bạt tai vứt lên trên mặt mẫu đơn. Chớ ở trước mặt bổn cung đùa giỡn. Có bản lĩnh ngươi để Tam gia hưu ta. Nếu không ở trong vương phủ này, bổn cung chính là nửa chủ tử của ngươi. Ngươi, mẫu đơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vuốt mặt đỏ lên, không cam lòng vừa muốn đem Mộ Dung Tiết đánh một trận. Nàng vừa muốn ra tay, lại phát hiện Hương Nhứ cư nhiên không có ly khai. Nữ nhân kia vẻ mặt bình tĩnh nhìn các nàng. Nói vậy chính là chờ trò hay trình diễn. Chủ tử ngươi không có việc gì. Châu Nhi thấy chủ tử thụ khi dễ, tiến lên giúp đỡ, lại bị chủ tử lòng tràn đầy ngạo khí hất tay ra. Nếu là ngày thường, Châu Nhi sớm phát khởi tiêu. Nhưng, chủ tử cũng không dọa được sát khí trong mắt Mộ Dung Tuyết. Nàng cũng có chút sợ không dám sằng bậy. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt mẫu đơn bày biện ra không cam lòng. Mà, trong mắt Mộ Dung Tuyết cũng là quật cường bất tương. Trong mắt hai người bốc hỏa, duy chỉ có Hương Như vẫn là bình tĩnh như nước đứng ở nơi đó. Trong mắt nhỏ giọt vừa truyền, mẫu đơn phát tay áo phẫn nộ phẫn nộ. Chủ tử, Châu Nhi tiểu bào đuổi theo. Trong phòng còn lại Hương Như xem trò vui mắt thấy đại thế đã định. Bước liên tục đi lên nâng dậy Tiểu Cầm trên đất, lại lên lôi kéo Mộ Dung Tiết vẻ mặt tức giận ngồi xuống. Mộ Dung Tuyết cảm giác mắt mệt mỏi nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Nàng nỗ lực đè xuống tức giận trong lòng, cảm giác được khí tức hơi chút bình tĩnh. Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi không sợ bổn cung? Muội muội biết tỷ tỷ gần đây tâm tình không tốt, phát tiết một chút tính toán bình thường. Nếu là cần gì, ngươi có thể cùng muội muội nói là được. Hương Như nói chuyện khẩu khí nghe không ra nửa điểm gợn sóng. Trên mặt là miệng cười ngọt dường như xuân phong ngày xưa. Mộ Dung Tuyết nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, như ban nãy tràng cảnh như vậy, bình tĩnh lãnh tĩnh như vậy, không phải là tiểu nữ nhân có thể làm được. Thả lỏng biểu tình trên mặt, nàng xem Tiểu Cẩm đứng ở một bên phục vụ phân phó nói, để tỷ tỷ bị sợ hãi. Muội muội thâm biểu hổ thẹn. Tiểu Cẩm, đem khối Như Ý Thúy kia đem đến. Tiểu Cẩm do dự nhìn chủ tử một mắt, cuối cùng vẫn là nghe lời đi tới bên cạnh bàn trang điểm. Từ ngăn tủ thứ ba xuất ra một hộp gấm vải nhung tinh xảo. Vẻ mặt không thích hợp cầm lấy hộp đi tới bên người chủ tử. Tiếp nhận hộp, Mộ Dung Tiết mở hộp gấm. Bên trong một khối Như Ý phỉ thúy cực tốt. Như Ý được tinh tế chế tạo. Ánh sáng ôn nhuận, vừa nhìn cũng biết là hàng thượng đẳng. Nhưng nàng lại không có nửa điểm không thích hợp, đem hộp gấm nhét vào tay của Hương Như. Vật quý trọng như vậy trăm triệu không được. Hương Như đem hộp gấm đẩy hồi Mộ Dung Tuyết, biểu tình khẩn trương lay động đầu. Trong mắt bổn cung, không có gì so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quý trọng hơn. Muội muội nếu không thu, đó chính là khinh thường tỷ tỷ. Mộ Dung Tuyết cố ý đem hộp lại nhét trong tay Hương Như. Cái chỗ này nhiều một người bạn, tổng so với nhiều địch nhân hảo. Cho dù có một ngày nào đó sẽ cùng nữ nhân này thành địch nhân, nhưng tuyệt đối không phải là như hiện tại gây thù hằn bốn phía. Hiện tại, nàng cần là bằng hữu, không phải thật tâm giúp mình. Chí ít cũng có thể để hạ nhân quý phủ thấy mình không phải là cô lập không ai giúp. Hương Như thấy thế cũng không đẩy nữa. Phản chính nàng cũng đang thiếu một khối ngọc bội Như Ý xinh đẹp như vậy. mà trước mắt khối này phi thường hợp với vũ váy nàng vừa đặt may xong. Đứng dậy, nàng hướng Mộ Dung Tiết Hành qua lễ. Vậy muội muội cúng kính không bằng tuân mệnh. Tạ ơn tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ không cần khách khí. Thân thể của tỷ tỷ mặc dù tốt, nhưng mặt mũi này sợ rằng. Mộ Dung Tiết nói đến đây dừng lại chỉ chốc lát, xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn tàn hoa bại liễu ngoài cửa sổ. Nàng ai thán nói, tàn hoa chính là tàn hoa, dù cho sinh tại viện tử như vậy cũng không sửa đổi được vận mệnh. Không, tỷ tỷ sai rồi, tàn hoa sở dĩ tàn, là bởi vì không biết tự yêu. Nếu không tự yêu, dù cho tất cả mọi người quan ái, tâm cũng là lạnh. Hương như hữu cảm nhi phát, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại nhanh lên tự trách hạ thấp người. Tỷ tỷ thứ tội, muội muội không phải là ý đó. Ha ha, Mộ Dung Tiết đạm đạm nhất tiếu, xoay người tiến lên nâng dậy Hương Như, khẩu khí nói chuyện cũng không trách cứ. Tỷ tỷ còn không phải người cẩn thận như vậy, sau này cũng không cần dùng đầu gối hành đại lễ như vậy. Tạ tỷ tỷ. Hương Như ngồi dậy, trên mặt đều là vẻ cảm kích. Mộ Dung Tiết biết vẻ mặt như thế là giả vờ. Tuy rằng nhìn qua rất chân thực, nhưng bất mãn trong đáy mắt Hương Như bán đứng tâm nữ nhân này. Quay đầu lại, nàng lại đưa mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Tò mò hỏi, ngươi nói viện này của tỷ tỷ nên trồng hoa gì tốt? Tỷ tỷ nếu thích hoa đào, vậy trồng hoa đào, tin tưởng cả vườn hoa đào nhất định sẽ rất đẹp. Lời này của Hương Như là hoàn toàn nghĩ tốt. Mộ Dung Tiết thê lương cười, vuốt ấn ký hoa đào trên mặt. Ai thán nói, hoa đào tuy đẹp, nhưng không cách nào tứ quý nở. Nhưng, hoa nở qua đi, thạc quả sẽ có một loại thỏa mãn. Hương Như tiếp lời của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tiết trầm mặc xuống. Hương Như tưởng bản thân nói nhiều, không dám nhiều lời nữa, khẽ khom người. Tỷ tỷ thân thể còn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, muội muội cũng nên trở về. Mộ Dung Tiết gật đầu, vẫn không giữ lại nữa. Hương Như lại khom người, mang theo nha đầu bước liên tục ra gian nhà. Đi ra mộng viên xong, nàng quay đầu lại nhìn viện tử một mắt, tay nắm thật chặt khăn lụa, nhìn Châu Nhi một mắt. Châu Nhi có chút chột dạ cúi đầu, tự nhiên biết chủ tử vì sao dùng ánh mắt như thế nhìn bản thân. Cẩn thận tiến lên nhỏ giọng đã mở miệng. Chủ tử, nô tỳ biết sai rồi. Sau này tuyệt đối không dám sằng bậy nữa. Nha đầu, chó không sủa mới là chó cắn chết người. Đáy mắt Hương Như mọc lên quang mang nguy hiểm. Lại nhìn thoáng qua mộng viên nhìn như bình tĩnh. Lần này để cho nàng triệt để thấy rõ chủ nhân nơi này. Phải lần thứ hai suy nghĩ vị trí đích thực của mình trong phủ. Mắt thấy thân ảnh của chủ tớ kia biến mất ở viện môn. Thân thể căng thẳng Mộ Dung Tiết thân thể căng thẳng liền nới lỏng. Mà, vừa buông lỏng, lại khiến trước mắt nàng biến thành màu đen ngất xỉu. Chủ tử người làm sao vậy? Chủ tử, Tiểu Cẩm sợ đến không nhẹ. Tiến lên đem chủ tử trên đất nâng dậy. Hướng về phía kêu to lên. Cách Trương.